khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, chương 86 chi tiết khiêu chiến nhiệm vụ đã bắt đầu rồi. Hai người hoàn toàn không có cơ hội đi hướng Kiều Nguyên hai người vấn đề, mặt khác hai cái đội ngũ. Cầm camera liền đẩy cửa rời đi phòng. Chiều mục tiêu Tiêu Bổn quán xuất phát, Kiều Nguyên cũng đem Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết tiếp. Đón lại đây, theo sau cùng Vu Tử Chiết cùng nhau dùng còn chịu thương chân khập khiễng đi ra phòng, ra cửa sau. Bốn người rời đi này đống tựa hồ là cảnh cục kiến trúc. Đi tới bên ngoài ngựa xe như nước, dòng người chen chúc, tựa hồ chính là một cái thực bình thường thành thị. Tiêu Bổn quán ở nơi nào? Chúng ta muốn như thế nào đi? La Kỳ Tuyết hỏi, Kiều Nguyên đi đến đường cái biên. Nói, kêu taxi đi đi, đánh xe liền không cần chính mình tìm lộ, nhưng Vu Tử Chiết theo sát đưa ra một cái quan trọng vấn. Đề, chúng ta có tiền sao? Mặt khác ba người chạy nhanh cúi đầu ở quần áo của mình bên trong tìm kiếm một hồi. Kết quả liền một quả tiền xu đều không có. Này phải làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại chân dáng vẻ này. Đi một bước đều đau đến muốn mệnh, Diêu Hướng Minh nhéo chính mình ngoại phiên túi tiền. Vẻ mặt bất đắc dĩ, không có biện pháp, chỉ có thể đi qua đi. Tìm người hỏi một chút lộ đi, Kiều Nguyên lại thông minh cũng vô pháp biến ra tiền tới, Vu Tử Chiết. Gật gật đầu, theo sau ngăn cản một người qua đường muốn hỏi vừa hỏi đi trung tâm Tiêu Bổn quán lộ, nhưng này. Người qua đường vừa thấy đến hắn tràn đầy vết sẹo bộ dáng nháy mắt liền dọa lui. Theo sau cúi đầu nhanh chóng tránh ra, ha ha ha, Kiều Nguyên lập tức không chút khách khí mà cười. Nhạo lên, Vu Tử Chiết bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn hắn. Theo sau giống như đột nhiên thấy cái gì, quay đầu hướng đường cái, Kiều Nguyên theo hắn ánh mắt nhìn lại. Phát hiện một chiếc xe thể thao bay nhanh mà cùng bọn họ bốn người đi ngang qua nhau. Mà xe thể thao mặt trên ngồi đúng là mặt khác đội ngũ người. Là trừ bỏ Khang Ca ở ngoài một cái đội ngũ, bọn họ vì cái gì có xe? Diêu Hướng Minh cả kinh nói, hắn mới vừa phát ra nghi vấn. Cách đó không xa truyền đến thanh âm liền cho hắn đáp án, đoạt xe A. Đoạt xe A, cảnh sát, một người từ đường cái một bên liều mạng đuổi theo lại đây. Trong miệng lớn tiếng kêu to, Diêu Hướng Minh nhìn tình cảnh này. Nói, nguyên lai bọn họ là đoạt người qua đường xe. Đó có phải hay không chúng ta cũng có thể. Tuy rằng cảm giác giống như không tốt lắm, mơ siêu, Kiều Nguyên lắc lắc đầu. Chỉ cảnh sát cục đại môn, cục cảnh sát bên trong vụt ra tới tam chiếc xe cảnh sát. Cao thét đuổi theo, Vu Tử Chiết đúng lúc giáo dục nói. Xem. Trái pháp luật vẫn là sẽ có báo ứng, kia không thể ngồi xe. Cũng hỏi không đến lộ, chúng ta muốn như thế nào đi Tiêu Bổn quán. Diêu Hướng Minh khó khăn, ta lại đi thử xem đi, Vu Tử Chiết nói đi ra ngoài. Ngăn cản một cái xem bộ dáng còn rất đáng yêu tiểu nữ sinh đột nhiên không kịp phòng. Ngừa bị một cái đầy mặt vết sẹo nam nhân ngăn lại. Hoảng sợ. Nhưng giây tiếp theo nàng sợ hãi liền cơ hồ biến mất bởi vì trước mắt cái này cao lớn nam nhân. Chính ôn hòa nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu kỳ thật trừ ra trên mặt các loại vết thương. Người nam nhân này thoạt nhìn tương đương không tồi. Dáng người thon dài, đôi mắt cũng đẹp đã chết. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm nữ sinh lập tức mặt đỏ lên, có chuyện gì sao? Nữ sinh cúi đầu. Nhỏ giọng hỏi, Vu Tử Chiết ôn nhu nói, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút lộ, trung tâm thành phố Tiêu Bổn quán đi như thế nào? Nữ sinh nghĩ nghĩ, kia còn ly đến rất xa, dọc theo con đường này vẫn luôn đi, sau đó nhìn đến thư viện hướng quẹo phải, lại đi hai mươi mấy phút liền đến, Vu Tử Chiết lễ phép trả lời. Cảm ơn, cùng nữ sinh nói chuyện với nhau xong, hắn liền xoay người. Nhưng quay người lại liền thấy được phía sau Kiều Nguyên đang dùng một loại vi diệu ánh. Mắt nhìn hắn, sau đó nói, nha, cùng tiểu nữ hài liêu thực vui vẻ sao, Vu Tử Chiết lập tức nói. Không, chỉ là cơ bản lễ phép, Kiều Nguyên không có nói tiếp. mà là xoay người hướng tới nữ sinh chỉ phương hướng đi đến. Một bên nói, hành đi, hỏi ra lộ liền dễ làm, nhanh lên đuổi qua đi, Vu Tử Chiết nhấp miệng, lập tức dán hắn theo đi lên, rồi sau đó mặt La Ký Tuyết không ngừng dùng bả vai uốn lượn gãy xương. Tay đi đẩy Diêu Hướng Minh tay áo, kích động nói, nhìn xem, ghen ghen, cái gì a? Diêu Hướng Minh tràn đầy nghi hoặc Kiều Nguyên ghen ghét Vu Tử Chiết cùng tiểu cô nương nói. Chuyện a, ba. Kiều Nguyên ca là bình thường mà chỉ đùa một chút đi. Hắn không phải vẫn luôn như vậy sao? Diêu Hướng Minh hoàn toàn không có từ hai câu này đối thoại nhìn ra La Ký Tuyết nói ghen cảm. Xúc La Ký Tuyết hận sắt không thành thép mà liếc mắt nhìn hắn. Theo sau nặng nề mà thở dài, ai? Bên người không có tri kỷ thật là quá thống khổ, bốn người dọc theo đường cái vẫn luôn đi phía trước. Đuổi, bởi vì chân cẳng không tiện. Bọn họ ước chừng đi rồi hơn một giờ mới tìm được Tiêu Bổn Quán ở đâu. Tiêu Bổn Quán là một cái rất đại kiến trúc, chẳng qua tạo hình có chút quỷ dị, là một cái kỳ quái màu tím hình đa diện, cũng không biết thiết kế sư là nghĩ như thế nào mới làm ra như vậy quỷ quyệt đồ vật Tiêu Bổn Quán. Hiện tại đại môn chính rộng mở, nhưng phụ cận lại chưa thấy được bất luận cái gì tham quan giả. Chỉ có một mơ màng sắp ngủ người bán vé ngồi ở cửa ngủ gà ngủ gật Diêu Hướng Minh đang muốn trực. Tiếp đi vào đi, phía sau Kiều Nguyên lại ngăn cản hắn, hư Kiều Nguyên đem ngón trỏ dựng ở miệng trước ý bảo hắn. Cẩn thận, theo sau chỉ người bán vé, tặc hề hề nói, chúng ta trộm ẩn vào đi, a vì sao, không phải muốn làm bộ bình thường tham quan giả sợ bị phát hiện sao? Diêu Hướng Minh hỏi, một bên La Ký Tuyết lập tức minh bạch Kiều Nguyên người ý tứ. Nhắc nhở nói, ai nha, người đã quên sao, chúng ta không có tiền mua vé vào cửa, Diêu Hướng Minh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Theo sau lập tức cũng trở nên tiểu tâm lên, bốn người lén lút lưu đến Tiêu Bổn Quán cổng lớn. Quan sát đến Tiêu Bổn Quán bên trong. Phán đoán hay không có nguy hiểm ở siêu Tiêu Bổn Quán bên trong độ ấm phi thường thấp. Mấy người đứng ở cổng lớn đã bị bên trong thổi ra tới âm phong đông lạnh đến run bần bật bên trong. Ánh đèn cũng phi thường âm u, chỉ có thể thấy mấy cái pha lê cái dương phát ra mỏng manh bạch quang. Mặt khác liền cái gì cũng nhìn không thấy, trực tiếp đi vào sao? La Ký Tuyết nhẹ giọng hỏi Kiều Nguyên gật gật đầu. Nếu là muốn bọn họ sắm vai thành bình thường tham quan giả đi vào. Kia tạm thời hẳn là không có gì nguy hiểm ơ siêu bốn người tay chân nhẹ nhàng. Thừa dịp người bán vé còn ở ngủ gà ngủ gật thời điểm trực tiếp lưu đi vào. Tựa hồ không có người phát hiện bọn họ này đàn trốn vé nhân viên, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đều. Cố ý lưu ý chú ý một chút. Tiêu Bổn Quán đại môn tựa hồ không có trang bị camera, một lưu tiến Tiêu Bổn Quán bên trong. Mấy người liền bị bên trong Tiêu Bản Hòa khí phân cấp làm cho khẩn trương lên. Liền Diêu Hướng Minh đều cầm lòng không đậu sợ hãi mà run run, nhân thể Tiêu Bổn Quán bên trong tự. Nhiên toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng nhân thể Tiêu Bản. Bình thường Tiêu Bổn Quán rất nhiều người còn có thể tiếp thu. Nhưng là thấy chính mình đồng loại bị tách rời trang ở đồ đựng bên trong. Đại bộ phận người vẫn là sẽ cảm thấy có chút kinh tủng, huống chi. Cái này Tiêu Bổn Quán còn thiết kế đến đặc biệt có tật xấu. Cố ý đem ánh đèn điều ám, âm trầm trầm giống một cái nhà ma dường như. Cũng khó trách không ai chịu tới nơi này tham quan, nơi này Tiêu Bản đồng dạng thập phần dọa người. Kiều Nguyên thấy cách đó không xa có một cái màu sắc rực rỡ đồ vật bị trang ở cái chai. Đi vào đi vừa thấy, kết quả phát hiện này cư nhiên là một người thể trái tim Tiêu Bản, trái tim bản thể cùng với chung. Quanh tĩnh mạch động mạch đều dùng nhuộm màu tề nhuộm thành bất đồng nhan sắc. Các loại phẩm chất bất đồng nhan sắc bất đồng mạch máu vây quanh trung gian trái tim. Thoạt nhìn có một loại tà dị hương vị, mà ở này trái tim Tiêu Bản bên cạnh. Nằm một khối bị mổ bụng nhân thể. Cái này Tiêu Bản bụng bị mổ ra một vòng tròn. Lộ ra bên trong các loại nội tạng, cái này Tiêu Bản hoàn hảo mặt bị mang theo một cái gương mặt tươi. cười mặt nạ, nhìn phảng phất như là mang theo tươi cười bị mổ bụng giống nhau. Cũng không biết mặt nạ phía dưới, người này biểu tình đến tột cùng là như thế nào. Kiều Nguyên suy đoán, 10 có 8 9 không phải cái gì hảo biểu tình, nơi này cũng quá dọa người đi. Các ngươi xem bên kia, cái kia tiêu bản bị lột ra, La Ký Tuyết chỉ chính mình phía bên phải một cái tiêu bản. Cái này tiêu bản cả người làn da toàn bộ đều không có. Màu hồng phấn cơ bắp toàn bộ lộ ra tới, thậm chí bao gồm trên mặt cơ bắp, người này trong mắt còn ở. Màu hồng phấn mắt bộ cơ bắp vây quanh đột ra tròn xoe trong mắt. Quả thực giống cái này đã chết đi người ở chừng mắt ngươi giống nhau, tiêu bản bị bày ra tới một cái. Đôi tay xé rách chính mình mặt động tác, như là hắn trên người ra là bị chính hắn phát cuồng bái xuống dưới, La Ký Tuyết cầm lòng không đậu. Nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi nói thật, thế giới này giả thiết, tổng làm ta cảm thấy này đó tiêu bản sẽ động lên. Có khả năng a. Kiều Nguyên đang đứng ở tiêu bản bên cạnh cẩn thận đoan trang tiêu bản. Nghe vậy nói, La Ký Tuyết tức khắc hít hà một hơi, người xem mơ siêu. Kiều Nguyên đột nhiên vươn ra. Ngón tay chỉ tiêu bản uốn lượn thành chảo tay. Nói đúng ra là chỉ ngón tay đầu ngón tay, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh lập tức thấu đi lên. Xem, kết quả phát hiện cái này tiêu bản đầu ngón tay móng tay còn ở. Hơn nữa móng tay bên trong còn có đọng lại máu tươi. Có thể hay không, là khối này tiêu bản bị lột ra thời điểm chảy ra huyết. Siêu Hướng Minh hỏi, sẽ không, La Ký Tuyết trả lời. Như vậy xử lý quá thi thể là sẽ không tàn lưu máu. Hơn nữa xem này huyết nhan sắc, tuy rằng là màu đỏ sậm nhưng hẳn là chính là gần nhất mấy ngày dính đi lên, Siêu Hướng Minh nhìn. Chầm chầm La Ký Tuyết. Hoài nghi nói, cười tuyết muội tử, người sẽ không kỳ thật là cái pháp y đi. Y học sinh trên cơ bản đều sẽ tham quan loại địa phương này a, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một chút, nhưng cũng không phải rất rõ ràng, La Ký Tuyết trả lời, cùng loại cái này tiêu bản. Tư thế kỳ quái tiêu bản ở cái này tiêu bổn quán bên trong tùy ý có thể thấy được. Sở hữu tiêu bản đều là tàn khuyết, không phải ngực bị đào khai một cái động lớn. Chính là chỉ còn một thân mạch máu, mà này đó tiêu bản toàn bộ đều bãi thành các loại thống khổ tư. Thế, có rất nhiều đơn thuần vặn vẹo, có tựa hồ như là bọn họ trước khi chết dẫy ruộng tiêu bổn quán phi thường đại. Có 3 tầng lâu cao, Kiều Nguyên thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, này tiêu bổn quán bên trong ít nhất có thượng trăm cá nhân bị làm thành tiêu bản đặt ở bên trong. Triển lã mơ siêu, không ổn a. Nếu là thật sự này đó tiêu bản đều sẽ sống lại. Vậy khó là mơ siêu. Kiều Nguyên nhìn bên người mặt khác 3 người, La Ký Tuyết 2 điều tay đều gãy xương, mặt khác 3 người chân cẳng cũng nhiều ít bị tổn thương. Tay càng là thương nghiêm trọng, tuy rằng nghỉ ngơi cả ngày hòa hoãn một chút, nhưng bọn hắn lúc này sức chiến đấu như cũ không kịp phía trước một nửa. Nếu chung quanh tất cả đều là địch nhân, kia bọn họ muốn đánh thắng là không có khả năng, tác giả có lời muốn nói. Đã lười đến viết nội dung lược thuật trọng điểm, bận quá, chương 87, vẫn là giống ở lâu đài thế giới kia giống nhau. Trước đem cái này tiêu bổn quán toàn bộ thăm dò một lần. Làm rõ ràng có chỗ nào có thể chạy trốn cùng trốn tránh đi, Kiều Nguyên nói, chúng ta đây còn muốn phân công nhau hành động sao? Siêu Hướng Minh hỏi. Không cần, nơi này tuy rằng có 3 tầng lâu nhưng xa không có lâu đài đại. Lại còn có so ban ngày lâu đài muốn nguy hiểm nhiều, việc đầu tiên liền như vậy định rồi xuống dưới. 4 người lần này cùng nhau hành động, chuẩn bị từ tiêu bổn quán cửa bắt đầu tra xét, nhưng bọn hắn vừa mới bắt đầu. Liền gặp từ tiêu bổn quán chỗ sâu trong đi ra đang định đi trước lầu 2 khang ca tiểu đội Kiều. Nguyên đám người ngẩn người. Mới nhớ lại tới lúc này đây bọn họ không giống trước kia như vậy là đơn độc một cái tiểu đội. Có người xa lạ tham dự tiến vào, Khang Ca nhìn thấy bọn họ. Chiều mấy người cười cười, hắn bộ dáng có vài phần ngạnh lãng. Thoạt nhìn phi thường giống chính phái nhân sĩ, nhưng hắn tươi cười thấy thế nào lên đều có một ít kỳ quái. rõ ràng là phi thường khéo léo mỉm cười. Lại làm Kiều Nguyên cảm thấy có vài phần âm hiểm mơ siêu, vừa lúc gặp được các ngươi. Ta có cái đề nghị, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút, Khang Ca mở miệng hỏi, cái gì? Nghe một chút có cái gì có nguyện ý hay không? Rốt cuộc ngươi muốn nói ta cũng ngăn không được ngươi, Kiều Nguyên nhướng mày. Thuận miệng nói, ngữ khí có điểm thiếu tấu, Khang Ca phía sau Hoắc Cao Lan nghe vậy lập tức lông mày dựng thẳng lên. Tới, xem bộ dáng giống một con tùy thời khả năng nổi điên trọi gà, Khang Ca nhưng thật ra bình tĩnh thật. Sự, hắn ngữ khí như cũ bình tĩnh, chúng ta có thể suy xét một chút hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau đại gia tồn tại suất đều phải cao một ít. Khẩn cấp dưới tình huống ta bên này có thể tận lực bảo hộ các ngươi. Như vậy các ngươi cũng không cần dựa vào như vậy thân thể đi liều sống liều chết. Thế nào? Bầu trời là không có khả năng rớt xuống này chờ chuyện tốt. Kiều Nguyên nâng một chút cằm, thái độ cực kém hỏi. Kia, chúng ta muốn trả giá đại giới đâu? Có phải hay không muốn từ bỏ khen thưởng? Nếu thu thập tới rồi chứng cứ liền phải cho các ngươi. Không nghĩ tới người này trực tiếp liền đoán được ý nghĩ của chính mình, Khang Ca đôi mắt híp lại. Gật đầu, đúng vậy, thế nào, chẳng ra gì. Đến khẩn cấp thời khắc các ngươi không phải bảo hộ chúng ta, mà là đem chúng ta ném văng ra đương pháo hôi đi. Nhạ, tựa như vừa mới cái kia bác gái nói giống nhau, Kiều Nguyên duỗi tay chỉ hắn phía sau Hoắc Cao. Lan, hết chương.